Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 188, chương 188, ghen ghét khiến cho ta xấu xí. Canh thứ hai, cầu đặt mua, tại nhau về phía đối phương đồng thời. Ngả Hy mở ra miệng rộng, kim hệ năng lượng phụ thuộc lấy như kiếm nhất giống như răng nanh. Đem răng nanh biến đến càng thêm sắc bén. Trong nháy mắt cắn Tam Vĩ Tiết Hồ phần eo. Qua tương đương Tam Vĩ Tiết Hồ giãy giụa lấy. Trong miệng phát ra thống khổ kêu thảm. Phần eo của nó xuất hiện hai cái lớn chừng quả đấm tính xuyên thấu vết thương. Máu tươi phun ra ngoài. Trong chớp mắt đem mặt đất nhiễm màu đỏ bừng. Ngả Hy không có cắn không thả. Đang cắn xong lập tức buông ra Tam Vĩ Tiết Hồ. Nếu như không phải nó cố ý tránh ra muốn hại, sợ rằng sẽ trực tiếp cắn nát Tam Vĩ Tiết Hồ cái cổ hoặc là đâm xuyên xương sọ của nó. Tam Vĩ Tiết Hồ có khả năng bị chém giết tại chỗ. Cái này vẫn như cũ là một trận luận bàn tính chất quyết đấu. Quy định không thể đánh giết đối phương yêu sủng, nếu không chắc chắn lọt vào nghiêm trị. Này chủ yếu là vì để tránh cho tự giết lẫn nhau. Nguyên Linh học phủ đã suy sụp. Nếu như các học viên lại tự giết lẫn nhau, bài trừ đối lập, lại như thế nào có thể bảo trụ bốn đại học phủ tên tuổi? Trừ cái đó ra, từ phó hiệu trưởng cùng bốn vị cấp 5 đạo sư đều tại chỗ. Lấy thực lực của bọn hắn cùng nhãn lực, đủ để tại Ngả Hy giết chết Tam Vĩ Tiết Hồ trước đó ngăn cản nó. Còn có đừng quên trọng tài tồn tại, có thể trở thành trọng tài, tối thiểu đều là tam giai trở lên trình độ. Bọn họ ngoại trừ duy trì trận đấu bên ngoài, còn có trên sự bảo vệ chàng yêu sủng an toàn chức trách. Tam Vĩ Tiết Hồ ánh mắt lộ ra dứt khoát cùng vẻ thống khổ. Dù là Ngả Hy ngay tại trước mặt nhìn chằm chằm, nó như cũ cực lực giãy giụa muốn lại đứng lên. Nó cùng chủ nhân của nó một dạng, đều có cứng cỏi phẩm chất. Đủ rồi, chúng ta đã thua, lần sau lại tìm trở về chính là... Triệu Thục Di lập tức nhảy xuống ụ đất, cố nén nội tâm cảm xúc tiêu cực, không để ý Tam Vĩ Tuyết Hồ đầm đìa máu tươi. Một tay lấy nó ôm vào trong ngực, luống cuống tay chân vì Tam Vĩ Tuyết Hồ đắp lên thuốc trị thương. Tam Vĩ Tuyết Hồ đình chỉ giãy giụa, mặc cho chủ nhân bó thuốc, nhưng bộ ngực của nó cũng đang không ngừng run rẩy. Nó tựa như đứa bé một dạng, tâm lý vô cùng tự trách, nước mắt không ngừng mà theo trong mắt rơi xuống. Tam Vĩ Tiết Hồ mất đi chiến đấu năng lực, xét thấy Triệu Thục Di tuyển thủ ba cái yêu sủng đều bị thua. Cho nên từ Lý Trường Sinh tuyển thủ thu hoạch được trận đấu này thắng lợi. Nhìn đến loại tình huống này, trọng tài hờ hững tuyên bố trận đấu kết quả. Đi qua một trận chiến đấu kịch liệt, cuối cùng Lý Trường Sinh thành công chiến thắng Triệu Thục Di. Lấy xuống tinh anh ban lớp trưởng vinh quang. Làm tốt, Ngả Hy. Lý Trường Sinh nhảy xuống ụ đất, dùng lực xoa Ngả Hy đầu, giống tương đương tại sau khi chiến đấu kết thúc, Ngả Hy phát ra hưng phấn gào thét, làm sao còn đang chảy máu. Lúc này, Triệu Thục Di thất kinh âm thanh vang lên, thương thế của nàng dược kỳ thật công hiệu thật không tệ, nhưng lại không cách nào lập tức ngừng Tam Vĩ Tuyết Hồ đâm thủng tính thương thế. Nhiều nhất chỉ có thể trì hoãn. Hết lần này tới lần khác Tam Vĩ Tiết Hồ tâm tình còn rất hạ. Cái này cực lớn liên hồi thuốc trị thương công hiệu, làm đến nó như cũ không ngừng chảy máu. Tam Vĩ Tiết Hồ đã người khoác trọng thương. Nếu như bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời gian, rất có thể suy yếu một đoạn thời gian. Nhưng Triệu Thục Di sợ nhất vẫn là xuất hiện về sau di chứng. Nàng nhất định phải nhanh trị liệu Tam Vĩ Tiết Hồ thương thế. Nhật Quang Miêu khép lại đảo nói, ra ngoài dự liệu của mọi người, Lý Trường Sinh chỉ Tam Vĩ Tiết Hồ, hướng trong ngực Nhật Quang Miêu ra hiệu một chút, mèo tương đương Nhật Quang Miêu nghi ngờ nhìn thoáng qua chủ nhân, lấy nó đơn giản tư duy tự nhiên xem không hiểu chủ nhân phức tạp ý nghĩ. Bất quá nó vẫn là lập tức phục tùng mệnh lệnh, toàn thân tỏa ra ánh sáng chói lọi, nguyên một đám lấp lóe ký hiệu vây quanh Tam Vĩ Tiết Hồ. Cuối cùng chui vào trong cơ thể của nó, biến mất không thấy gì nữa. Tại khép lại đảo nói trợ giúp dưới, Tam Vĩ Tiết Hồ đâm thủng tính vết thương bị một tầng trong suốt màng ánh sáng bao vây lấy. Đồng thời tại quang minh hệ năng lượng trợ giúp dưới, miệng vết thương của nó tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi khép lại. Bất quá, chảy nhiều như vậy huyết, Tam Vĩ Tuyết Hồ như cũ vô cùng suy yếu. Ta là sinh mệnh chi thủy, đối khôi phục thương thế có cực tốt hiệu quả trị liệu. Cũng có thể càng nhanh để ngươi Tam Vĩ Tuyết Hồ gắng gượng qua hư nhược kỳ. Cầm lấy đi, dạng này cũng có thể mau chóng khôi phục thương thế của nó. Lý Trường Sinh tâm lý đau lòng móc ra một bình nhỏ sinh mệnh chi thủy. Mặt ngoài vẫn như cũ là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Đưa nó đưa cho Triệu Thục Di. Lý Trường Sinh cũng không phải thiện tâm phát tác. Hắn làm như vậy chủ yếu là vì thu mua nhân tâm. Không thấy được đứng ngoài quan sát những học sinh mới lộ ra sùng bái biểu lộ. Không thấy được từ phó hiệu trưởng cùng bốn vị đạo sư vui mừng bộ dáng. Đây cũng là đề cao danh tiếng một loại phương thức. Tục xưng dưỡng nhìn, huống chi hắn sắp trở thành tinh anh ban lớp trưởng. Nếu như có thể thu mua đến tinh anh ban thành viên được lòng người, hắn có thể giảm rất nhiều phiền phức. Sau cùng song phương không là sinh tử đại địch, chỉ có thể coi là đối thủ cạnh tranh. Bọn họ vẫn là bạn học cùng lớp, tốt nhất vẫn là hòa hoãn một chút. Không chỉ có thể tránh cho sinh sôi cừu hận, thuận liền có thể phơi bày một ít hắn phong độ, lấy ơn báo oán, đề cao hắn tại Nguyên Linh học phủ danh tiếng. Nhiều như vậy ẩn tàng chỗ tốt, Lý Trường Sinh làm thế nào có thể không nắm chặt ở. Ai, trên đời này chỉ sợ không còn có so ta người càng tốt hơn. Tại đưa sinh mệnh chi thủy thời điểm, Lý Trường Sinh tâm lý nhịn không được khoe khoang. Triệu Thục Di ngẩng đầu, ánh mắt như nước trong veo bên trong tràn đầy kinh ngạc, nghi hoặc cùng trần chờ, nội tâm cũng là có chút xoắn xuýt, nàng là nhận hay là không nhận đâu. Bất quá vừa nghĩ tới Tam Vĩ Tuyết Hồ thương thế khép lại vẫn là mượn nhờ Nhật Quang Miêu trợ giúp, như vậy lại nhiều thiếu một chút nhân tình lại có làm sao. Huống chi nàng cũng hy vọng để Tam Vĩ Tuyết Hồ mau chóng vượt qua hư nhược kỳ. Cảm ơn, Triệu Thục Di sắc mặt rõ ràng hòa hoãn rất nhiều, nhìn lấy Lý Trường Sinh ấm áp gương mặt cứng rắn như sắt, nội tâm tựa hồ cũng có hòa tan xu thế. Nàng bị ý nghĩ của mình giật nảy mình, vội vàng ngừng những ý nghĩ này. Trong lòng của nàng nhiều hơn mấy phần cảm kích, dùng thanh âm thấp không thể nghe nói lời cảm tạ. Tiểu cô nương vẫn là không bỏ xuống được mặt mũi. Tại uống phía dưới sinh mệnh chi thủy về sau, Tam Vĩ Tuyết Hồ sắc mặt rõ ràng đã khá nhiều. Sinh mệnh chi thủy ẩn chứa mỏng manh sinh mệnh chi lực, liệu thương công hiệu tự nhiên viễn siêu trên thị trường thuốc trị thương. Nhìn lấy Lý Trường Sinh rời đi bóng lưng, Triệu Thục Di nội tâm không thể nghi ngờ là phức tạp. Cái này cùng nàng dự đoán hoàn toàn không giống. Đang quyết đấu trước đó, Triệu Thục Di tràn đầy lấy lòng tin, kết quả bị Lý Trường Sinh cường thế đánh bại. Trước khi chiến đấu có bao nhiêu chờ mong, sau khi chiến đấu thì có bao nhiêu thất vọng. Hết lần này tới lần khác Lý Trường Sinh cử động, để cho nàng thực sự không lời nào để nói. Vừa học đến một chiêu, trên khán đài, Trương Nghị tâm lý thở dài một cái. Hắn chỗ lấy sau cùng đầu bỏ quyền phiếu, chủ yếu là Lý Trường Sinh quá mức ưu tú. Cái này khó tránh khỏi đưa tới hắn ghen ghét. Chỉ là sau đó suy nghĩ một chút, Trương Nghị lại làm trước cử động cảm thấy buồn cười. Ghen ghét khiến cho ta xấu xí. Ghen ghét khiến cho ta mất lý trí. Ghen ghét khiến cho ta chất phách tường tách rời. Khán đài, tất cả mọi người cơ hồ đều tự phát vỗ tay. Không chỉ là Lý Trường Sinh thu được thắng lợi, đồng thời cũng vì Lý Trường Sinh cử động cảm thấy từ đáy lòng bội phục. Tỉnh táo, thông minh, thiện lương, quả quyết, cường đại, nắm giữ những thứ này phẩm chất Lý Trường Sinh, quả thực là lớp trưởng nhân tuyển tốt nhất. Có thể nói, một trận chiến này đổi mới rất nhiều người đối Lý Trường Sinh ấn tượng, đặt vững hắn tân sinh đệ nhất địa vị. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.